Bất diệt bá thể quyết, chương 1386, hồi kinh, góc truyện audio.com. Mộ Phong, ta giới thiệu cho ngươi lấy, vị này là Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan Vũ đại nhân, một vị khác là Đông các đại học sĩ Hướng Duệ, hai vị đều là nội các đức cao vọng trọng các lão. Mà cái này một vị là Nam Man vực vực chủ Đậu Lực Đậu đại nhân. Đình Thiên Lộc đi lên phía trước cười vì Mộ Phong chính thức giới thiệu Vũ Loan, Hướng Duệ cùng Đậu Lực ba người. Đặc biệt là Đậu Lực, hắn tuy là vực chủ, lại cũng không dám thất lễ, Vũ Loan hắn nhưng là ghi ở trong lòng, bọn hắn là nhận thủ phụ đại nhân lệnh tới. Cái này thuyết minh thủ phụ đại nhân đối trước mắt thanh niên mặc áo đen này rất là coi trọng, cái này điểm rất trọng yếu. Mộ Phong đối với lên trước mắt ba vị nhị phẩm đại quan xoay người chắp tay, tỏ vẻ tôn kính. Không cần khách khí như thế, tương lai ngươi nhất định nhập các, nói không chính xác chúng ta khi đó còn muốn cùng một chỗ cộng sự đâu. Vũ Loan vỗ vỗ Mộ Phong bả vai ôn hòa nói. Thời khắc này Vũ Loan, cái nào còn có mới sát khí nghiêm nghị, một lời quát chết Đường Hạo Mạc uy nghiêm cùng lăng lệ, giống như hòa ái dễ gần lão giả. Đậu Lực ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ Xảo Yên Nhiên, Vân Vân cùng Tuyền Cơ ba người. Hắn nhớ kỹ Mộ Phong cùng Lạc Trần Tinh Tông mấy người kia hơi có chút uyên nguyên, đến thời gian hắn có thể lợi dụng quyền hạn của hắn đi nhiều giúp đỡ Lạc Trần Tinh Tông. Dạng này đã có thể chiếm được Mộ Phong hào cảm, còn có thể để cho trong lúc vô hình nhận hắn tình. Mộ Phong, tiếp xuống ngươi nếu là không có chuyện khác, liền theo chúng ta trở lại kinh thành đi. Ở kinh thành, có Hàn Lâm Viện cùng nội các tại, không người dám động tới ngươi. Hướng Duệ nhìn về phía Mộ Phong, ôn hòa nói. Mộ Phong gật đầu, nói. Tại hạ chính có ý đó, ngày mai liền theo mấy vị đại nhân đi. Vũ Loan, Hướng Duệ cùng Ninh Thiên Lộc lộ ra nhu hòa tiếu dung, lần này cuối cùng là không có nhục sứ mệnh, có thể đem Mộ Phong thuận lợi mang trở lại kinh thành. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Mộ Phong cáo biệt Vân Vân, Xảo Yên Nhiên cùng Tuyền Cơ ba người theo Vũ Loan, Hướng Duệ đám người bước vào truyền tống pháp trận bên trong, nháy mắt biến mất tại Huyền Thiên Thành. Về phần Xảo Yên Nhiên cùng Tuyền Cơ ở giữa mâu thuẫn, cũng tại tối hôm qua đã hòa giải. Tuy nói Xảo Yên Nhiên là Tuyền Cơ chủ động hiến ra ngoài, nhưng hiện tại Tuyền Cơ đã bị ép trở thành Vân Vân nô bộc, đạt được nên có báo ứng. Xảo Yên Nhiên cũng không có quá nhiều làm khó thêm Tuyền Cơ, dù sao hiện tại Tuyền Cơ đã vì nàng đồ đệ hiệu lực, là cái chiến lực mạnh mẽ, nàng cũng liền không có nói cái gì. Mà lại bọn hắn cũng phát hiện từ khi Mộ Phong thân phận bại lộ về sau, Huyền Thiên Phủ chủ Thiệu Hoành Nguyên cùng rất nhiều phủ vực bên trong thế lực lớn, đều hướng bọn hắn ném ra cành ô liu, thậm chí có thật nhiều thế lực đều chủ động hướng bọn hắn xung xoe cùng lôi kéo làm quen. Cái này khiến Xảo Yên Nhiên chờ tâm tình người ta phức tạp, bọn hắn biết bọn hắn chỗ lấy đi đến một bước này, hoàn toàn là Mộ Phong công lao. Cùng lúc đó, Diệt Thần Các hủy diệt cũng tại Huyền Thiên Phủ vực nội chấn động một thời. Nghe nói là Huyền Thiên phủ chủ liên hợp hơn 10 vị phủ chủ cùng một chỗ công lên Diệt Thần Các, chỉ tốn nửa nén hương, liền đem Diệt Thần Các tiêu diệt. Từ đây Huyền Thiên phủ vực nội, lại không Diệt Thần Các. Người không biết chuyện một mặt mộng bức, mà người biết lại đối với Mộ Phong càng phát kiêng kỵ. Góc truyện audio.com, kẻ này quá kinh khủng, Diệt Thần Các đắc tội hắn, cuối cùng thảm tao diệt môn. Cái này khiến Huyền Thiên phủ vô số thế lực đều đối với Mộ Phong cái tên này hết sức kiêng kỵ. Lại thêm lên Mộ Phong cùng Lạc Trần Tinh Tông có chỗ quan hệ, sở dĩ Lạc Trần Tinh Tông cũng thành Huyền Thiên phủ bên trong không thể nhất chiêu chọc thế lực. Thần Thánh Thành, làm Thần Thánh Triều Ương Đô, chính là toàn bộ Thần Thánh Triều thành thị phồn hoa nhất, trong này vẻn vẹn nhân khẩu liền có mấy chục triệu nhiều, trong đó bao quát võ giả, linh sư, thầy thuốc các loại nghề nghiệp người. Đương nhiên, cơ số lớn nhất vẫn là những người bình thường kia, hoặc là tu vi thấp hạ, hoặc là không cách nào tu luyện, những người này vĩnh viễn đều là tầng dưới chót nhất tồn tại, vô luận là chiến sự vẫn là kiến thiết đều cần những này cơ số khổng lồ người bình thường. Bởi vì Thần Thánh Thành ở vào Thần Thánh Thành hạch tâm nơi, sở dĩ lại bị tục xưng là kinh thành. Mà lại Thần Thánh Thành bị hết sức nội thành cùng ngoại thành diện tích bao la nhất là kinh thành dân chúng bình thường chỗ ở, mà nội thành thì lại khác, bên trong giá đất, giá phòng cùng tiêu phí đều muốn xa cao hơn nhiều ngoại thành, phàm là có thể vào ở nội thành, cái kia cơ bản đều là chân chính quan to hiển quý thương cổ cự phú. Ngoài ra, nội thành chỗ càng sâu, thì là Trung ương Hoàng Đình, là Thần Thánh Thành hạch trong lòng hạch tâm, chiếm cứ Thần Thánh Thành ước chừng 1/10 khu vực. Trung ương Hoàng Đình bên trong, tọa lạc lấy Thần Thánh Triều Hoàng Cung, các lớn cơ cấu quyền lực cư trú hoàng thân quý tộc cao cấp quan viên cùng chí cao ngũ đế. Có thể nói, Trung ương Hoàng Đình bên trong, cư trú Thần Thánh Triều quyền lực lớn nhất đám người kia. Những người này mỗi tiếng nói cử động đều có thể thay đổi hàng trăm triệu sinh linh vận mệnh, khống chế Thần Thánh Triều cái kia rộng lớn vô cùng cương thổ. Giờ phút này, nội thành một chỗ truyền tống trong đại điện đi ra bốn đạo thân ảnh. mà truyền tống trong đại điện tất cả quan viên, đều là một mực cung kính đem cái này bốn đạo thân ảnh đưa ra ngoài, đồng thời ánh mắt thì là tò mò nhìn trong bốn người cái kia tên thanh niên mặc áo đen. Trong bốn người này, Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc, Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan cùng Đông các đại học sĩ Hướng Duệ ba người, những quan viên này đều là rất quen thuộc, đồng thời phi thường tôn kính. Nhưng duy chỉ có thanh niên mặc áo đen kia, bọn hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại không dám thất lễ. Bởi vì từ Ninh Thiên Lộc, Vũ Loan cùng Hướng Duệ ba vị thái độ có thể nhìn ra được bọn hắn đối với thanh niên mặc áo đen này phi thường trọng thị. Hiển nhiên, thanh niên mặc áo đen này thân phận không bình thường, cái này khiến truyền tống trong đại điện quan viên sinh ra tò mò mãnh liệt tâm. Không hổ là kinh thành, còn thật là phồn hoa, mà lại thành này diện tích thật là lớn. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, trông thấy từng đầu cự hình đường phố, dòng sông không ngừng biển người cùng từng tòa lít nha lít nhít kiến trúc cao lớn, không khỏi cảm khái lên tiếng. Hắn tu luyện đến nay, cũng từng gặp rất nhiều thành trì, nhưng đều không có một tòa thành trì có thể cùng trước mắt tòa này thần thánh thành so sánh. Tòa này thần thánh thành có thể nói là rất nhiều thành lớn tụ hợp thể, diện tích lớn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Kia là tự nhiên, gocchuyenaudio.com. Dù sao thần thánh thành là thần thánh triều hạch tâm tụ tập thần thánh triều đại bộ phận đỉnh tiêm cường giả cùng thế lực được vinh dự thần thánh triều đệ nhất thành. Ninh Thiên Lộc cười nói. Mộ Phong gật gật đầu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vừa tiến vào cái này kinh thành, hắn thần thức liền cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại khí thức trong thành các nơi dài. Trong đó có chút khí thức khiến trái tim của hắn phanh phanh nhảy cực nhanh, hiển nhiên những này khí thức chủ nhân thực lực vượt xa quá hắn. Thiên Lộc, thủ phụ có lệnh trước mang Mộ Phong đi gặp hắn một chút, sau đó lại an bài đến Hàn Lâm viện. Đương nhiên, tuy nói đã nói xong là Hàn Lâm học sĩ, bất quá dù sao trước đó xảy ra ngoài ý muốn, việc này còn cần thủ phụ tự mình đi bẩm báo Ngũ Đế bệ hạ. Vũ Loan nhìn Ninh Thiên Lộc một chút nói, tốt, Ninh Thiên Lộc mỉm cười nói. Đón lấy, hai vị đại học sĩ mang theo Mộ Phong cùng Ninh Thiên Lộc trực tiếp hướng phía Trung ương Hoàng Đình mà đi. Trung ương Hoàng Đình đề phòng cực kỳ xâm nghiêm, may mà hai vị đại học sĩ địa vị phi phàm cơ bản đều là nghiêu bức ầm ầm đi vào thông suốt. Nội các là một tòa trang trí mộc mạc tứ hợp viện tạo thành dinh thự, bên trong bốn phương thông suốt tại cửa lớn trước liền có hai chi khí thức bất phàm đội ngũ đang đi tuần. Cách chương.